kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, hy vọng chi kén, mới vừa cùng ngươi chỉ đùa một chút, nhìn ngươi đến cùng có hay không để cho ta đạt được hy vọng tư cách, không phải phải cho ta kén, sao, đem ra. Tô Đại Nhiên lộ mỉm cười hướng về phía Seren nói rằng Seren tức giận trên mặt rất nhanh. Thì tiêu thất, sau đó lại lộ ra nụ cười vui vẻ, Đại Nhiên ca ca không hổ là ta nhìn chúng tồn tại. Này cái trong, kén có hy vọng a hát, nếu như Đại Nhiên ca ca gặp phải phiền phức, có thể ăn tươi nó đạt được hy vọng. Tô Đại Nhiên gật đầu, không ở cự tuyệt, tiếp nhận Seren trong tay kén. Cảm ơn Seren, bất quá. Seren thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Nghĩ đến, gặp phải Seren chính là ca ca phiền toái lớn nhất. Người nói đúng sao? Tô Đại Nhiên cầm kén, hai mắt nhìn chòng chọc vào Seren. Cái này nhiệm vụ là ẩn tàng nhiệm vụ, nó không phải khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu không phải là mình đột nhiên xuất thủ, Seren cũng sẽ không xuất thủ. Nàng chỉ là muốn đem kén dành cho Tô Đại Nhiên. Như vậy Tô Đại Nhiên liền phải nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ một lần nữa kéo về ẩn tàng nhiệm vụ tình trạng. Đây là sinh cơ duy nhất. Sát nhân quỷ đô thị ngày đầu tiên còn có 2 giờ đã sắp qua đi. Sau đó còn có 2 ngày. 2 ngày này, muốn ở đại hung dưới mắt cầu sống. Không dám tưởng tượng, Seren đốt cằm, suy tư thật lâu sau nói ra. Ta không phải Đại Nhiên ca ca phiền phức. Ta là tới bang Đại Nhiên ca ca. Đại Nhiên ca ca yên tâm. Seren sẽ không trở thành phiền toái của ngươi. Dứt lời, Seren cười ngọt ngào cười. Tô Đại Nhiên cũng thả lỏng một hơi. Nếu Seren nói, như vậy chỉ cần mình không phải ném xuống kén hoặc là dành cho người khác, Seren liền sẽ không đích thân xuất thủ. Cái này nhiệm vụ độ khó một lần nữa về tới ẩn tàng nhiệm vụ cấp bậc vậy là tốt rồi. Vì vậy Tô Đại Nhiên quả đoán tiếp nhận rồi ẩn tàng nhiệm vụ. Đây là không có biện pháp tuyển trạch. Ẩn tàng nhiệm vụ, tiếp thu một viên tràn ngập hy vọng kén hoàn thành. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Sống sót 12 giờ đồng hồ. Gợi ý, ăn tươi kén. Đó là người duy nhất sống tiếp cơ hội. Tô Đại Nhiên nụ cười rằng co ở trên mặt. Sát nhân quỷ đô thị hạch tâm nhiệm vụ bị chính mình kích phát. Đang tiếp thụ kén một khắc kia. Cái này nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 xuất hiện. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ sẽ không hỏi Tô Đại Nhiên có tiếp nhận hay không. Mà là trực tiếp có hiệu lực đầu mối chính nhiệm vụ là yêu cầu sống sót 72 giờ đồng hồ. Giai đoạn thứ 2 ẩn giấu thiên vụ là yêu cầu sống sót 12 giờ đồng hồ. Cái này không xung đột. Bởi vì 12 giờ đồng hồ phía sau, Tô Đại Nhiên coi như hoàn thành giai đoạn thứ 2 ẩn tàng nhiệm vụ. Khả năng còn có thể xuất hiện giai đoạn thứ 3 ẩn tàng nhiệm vụ. Sĩ cái này một series nhiệm vụ. Chính là Seren bức bách Tô Đại Nhiên ăn tươi kén nàng sẽ không xuất thủ. Cái này đã là Tô Đại Nhiên vì mình tranh thủ tốt đẹp nhất chỗ. Cảm ơn Seren. Tô Đại Nhiên gật đầu. Seren mang theo nụ cười ngọt ngào. Hướng về phía Tô Đại Nhiên xua tay một cái. Đại Nhiên ca ca, ta đi. Sau đó chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Seren về tới số 13 cao ốc. Sát nhân quỷ đô thị giữa không trung Hắc Vân cũng biến mất không thấy. Đây hết thảy phảng phất đều là một hồi ảo giác. Chỉ là nhiều một viên quỷ dị kén. Ngọa tào. Cái kia tiểu cô nương kinh khủng như vậy. Không sẽ là đại hung a? Ta đoán chừng là Đại Nhiên ca hơn gặp phải đại hung. Xong. Đây chính là đại hung a, đối với Tô Đại Nhiên gặp phải đại hung chuyện này. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều rơi vào kinh hoàng. Không phải bọn họ không tin Tô Đại Nhiên, mà là đại hung hai chữ này, liền có thể đại biểu toàn bộ. Sự khủng bố cũng không phải nửa hung có thể sánh được. Nhưng là, mới vừa Đại Nhiên ca một đường hoàn ngược Seren, mới vừa Tô Đại Nhiên một đường còn ăn hiếp Seren. Đánh xuyên qua số 13 tòa nhà đồ sộ một màn. Khán giả thật lâu không cách nào quên. Các ngươi đã quên Đại Nhiên ca phía trước bốn phía xuất hiện âm nhạc. Đại Nhiên ca có thể còn ăn hiếp Seren, đoán chừng là một cái cường đại kỹ năng. hiện tại âm nhạc tiêu thất. Ta phỏng chừng cái này cường đại kỹ năng và âm nhạc thời gian kéo dài có quan hệ. Lanh mắt khán giả phát hiện điểm này. Bọn họ đều là siêu tư thâm khán giả. Hơi chút một cân nhắc là có thể suy nghĩ cẩn thận. Dù sao, Tô Đại Nhiên trạng thái bình thường có thể so với điểm hồng hồng y. Tăng mạnh kim cương bất hoại đồng tử thân có thể so với nửa người hồng y. Vô luận như thế nào bạo phát, cũng không khả năng còn ăn hiếp đại hung. Sở dĩ, chỉ có cái này một đáp án. Còn có 50 canh giờ, là có thể hoàn thành sống sót nhiệm vụ. Tiền trạch trở về, chỉ cần ngươi không ra tay. Vậy còn có hy vọng. Kén tin tức tặng lại cho Tô Đại Nhiên. Tên gọi, hy vọng chi kén, loại hình. Dược phẩm, phẩm chất. Trưởng thành cấp đặc hiệu. Không biết theo kén gây ra giai đoạn thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên tình huống càng ngày càng không ổn. Bốn phía sát nhân quỷ càng ngày càng nhiều. Thậm chí những thứ này sát nhân quỷ đều không đi tìm kiếm còn lại người chơi. Bọn họ mục tiêu đều được Tô Đại Nhiên. Bọn họ nên vì Tô Đại Nhiên mang đến tuyệt vọng. Sau đó bức bách Tô Đại Nhiên ăn tươi hy vọng chi kén chiến đấu hết sức căng thẳng. Sát nhân quỷ môn liền giống như châu chấu. Đi theo Tô Đại Nhiên. Dùng hết toàn bộ biện pháp nỗ lực giết chết Tô Đại Nhiên quá mức giả. Có chút sát nhân quỷ cùng còn lại người chơi gặp thoáng qua. Ánh mắt của bọn họ, phảng phất chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên một người. Vậy rốt cuộc là ai? Hắn là đào sát nhân quỷ phần mộ tổ tiên sao? Vị này cùng sát nhân quỷ gặp thoáng qua người chơi. Quỳ trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn lầu gian không ngừng bôn tẩu Tô Đại Nhiên. Vương vương. Hắn phát sóng trực tiếp gian cũng lang loạn. Lần đầu tiên nhìn thấy sát nhân quỷ đô thị bạo loạn, ngày đầu tiên lập tức liền muốn kết thúc. Đại Nhiên ca chịu đựng. Phía sau còn có 2 ngày. Một phần vạn đại hung Seren xuất thủ. Đại Nhiên ca thì không khỏi không ăn hy vọng chi kén. Khán giả phát hiện, Seren mặc dù không xuất thủ. Thế nhưng nàng đang bức bách Tô Đại Nhiên ăn hy vọng chi kén. Nàng khống chế sở hữu sát nhân quỷ nỗ lực làm cho Tô Đại Nhiên tuyệt vọng. Làm cho tuyệt vọng Tô Đại Nhiên ăn hy vọng chi kén, mặc kệ ngươi và Alessa có quan hệ gì. Lão tử, lần này cần hay sống xuống tới. Định mang theo toàn bộ tư nhân nữ tử học viện tự mình bái phỏng Silent Hill. Tô Đại Nhiên cũng là ngoan nhân nơi đây không phải của hắn địa bàn. Hắn không thể trêu vào Seren. Thế nhưng tư nhân nữ tử học viện là địa bàn của hắn món nợ này. Các loại, trở về phía sau, chậm rãi tính duỗi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.